Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Triều Sinh không mấy chú ý, đáp: "Con nít nào chẳng vậy, chắc là đau bụng thôi, để nó khóc một lát là được." Người phụ nữ lo lắng nói: "Bác sĩ, nó đã khóc rất lâu rồi. Con nhà chúng tôi trước đây đâu có như vậy, chỉ có hôm qua bỗng dưng nó lại khóc." Chu Triều Sinh tiếp tục không mấy quan tâm, nói: "Trước đây không như vậy là vì nó chưa bị đau bụng. Chẳng ai đau bụng mãi đâu, trẻ nhỏ chưa trưởng thành thì đau bụng là chuyện bình thường. Lớn lên thì không sao nữa." Lâm Uyển không thể chịu đựng được nữa, lên tiếng: "Bác sĩ Chu, chị ấy nói con bé trước giờ không đau bụng, mấy ngày nay mới đau, anh không xem thử chút nào sao?" Lúc này, Chu Triều Sinh mới miễn cưỡng cầm ống nghe lên, bế đứa bé lên nghe thử một chút rồi nói: "Bệnh không nặng." Lâm Uyển tiếp tục, giọng điệu không hài lòng: "Sao anh lại khẳng định đứa bé này bị đau bụng? Anh mắc phải sai lầm của chủ nghĩa giáo điều rồi đấy." Chu Triều Sinh tức giận: "Vậy tôi sẽ chứng minh cho cô thấy, khi bị đau bụng chỉ có hai trường hợp, một là đau khi ấn vào bụng, hoặc là vui vẻ khi được xoa. Xong bộ chị dâu thì mấy bà thích tôi lên thể loại nào tiếp? Điền văn, huyền học, cổ đại gia đấu, hay cổ đại gia đấu huyền học?" Chu Triều Sinh xoa xoa bụng đứa bé, nó không phản ứng mạnh nhưng cũng không cảm thấy dễ chịu, vẫn cứ khóc thét lên. Lâm Uyển quan sát rồi lên tiếng: "Bác sĩ Chu, tôi thấy miệng đứa bé có chút không ổn. Khi đứa bé khóc..." Lâm Uyển nhìn kỹ thì thấy trong miệng thằng bé xuất hiện vài đốm trắng nhỏ. Chu Triều Sinh nhìn vào miệng đứa bé và nhận ra đúng là như vậy. Nhất thời cảm thấy hơi mất mặt nên im lặng. Anh ta nắm cầm đứa bé, đưa nó về phía ánh sáng để xem xét kỹ hơn. "Loét miệng thôi, không phải bệnh gì nghiêm trọng, vài ngày là khỏi." Chu Triều Sinh nói thêm. Anh ta biết rằng với bệnh loét miệng này, thuốc Tây không hiệu quả, chỉ cần chịu đựng vài ngày là sẽ khỏi. Nếu là bình thường, anh ta đã sớm nhận ra bệnh trạng, nhưng hôm nay lại bị Lâm Uyển làm cho không tập trung, quên mất việc kiểm tra miệng đứa bé. Người mẹ của đứa bé lo lắng, muốn tìm thuốc để thoa lên hoặc cho con uống để giảm đau. Lâm Uyển xem qua một chút rồi bắt đầu trò chuyện với hệ thống. 999. Tìm xem trong sổ tay chữa bệnh có phương pháp nào chữa loét miệng cho trẻ con không. Chỉ một lát sau, một chương về chữa bệnh khoang miệng của trẻ em hiện lên trong đầu cô. Lâm Uyển đọc qua nhanh và phát hiện chương này có các bệnh như viêm miệng, loét miệng và nấm lưỡi. So sánh với tình trạng miệng của đứa bé, cô nhận thấy những đốm trắng giống như bột sữa dính trên khoang miệng trên của nó. Cô và hệ thống 999 trao đổi thông tin rồi đưa ra kết luận: đây là bệnh nấm lưỡi giai đoạn đầu, nếu không được chữa trị, bệnh sẽ lan rộng ra miệng trong vài ngày nữa. Cách chương: